Chương 391. Cưỡng bức, không sao, ta ngược lại muốn xem hắn muốn như thế nào. Lăng Tiêu Thanh âm rất lạnh lùng, nhìn về phía Ma Không trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Phượng Nữ cũng Nguyệt Thần cũng đều là hơi biến sắc. Các nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch Ma Không dụng ý, không phải là lôi kéo cái khác mấy đại vương giả. Đồng thời đối phó Lăng Tiêu, đối mặt vạn thọ quả mê hoặc, khó tránh khỏi mấy đại vương giả sẽ không ra tay với Lăng Tiêu. Hắc Long Vương đại nhân nói không sai, ta đúng là trường sinh bí cảnh bên trong phát hiện một cây vạn thọ quả. Cây vạn thọ quả kia chính là sinh trưởng ở vực ngoại thiên ma trên thi thể. Lấy vô số vực ngoại thiên ma huyết nhục đến tẩm bổ cùng sinh trưởng. Đầy đủ kết tinh có 30 viên vạn thọ quả. Tuy rằng vẫn không có đạt đến trong truyền thuyết một viên tăng cường vạn năm thọ nguyên trình độ, nhưng ít ra cũng có thể tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Có thể xem là vô thượng thánh dược. Ma Không khẽ mỉm cười nói, mà Hắc Long Vương, Âm Dương Vương cùng U Minh Vương mắt đều sáng lên, mỗi một người đều hết sức kích động, đối với bọn họ tới nói coi như là có thể tăng cường ngàn năm tuổi thọ. Đó cũng là vô thượng chí bảo, dù sao trường sinh bí cảnh bên trong khắp nơi là bảo. Nhưng dược vương cấp bậc linh dược rất ít, chớ đừng nói chi là vô thượng thánh dược. Ma Không hiền chất, cây vạn thọ quả kia ở đâu? Hắc Long Vương có vẻ kích động nhất. Hắn tuy rằng trong lòng cũng hết sức nghi hoặc vì sao Ma Không sẽ đem tin tức này nói ra. Nhưng giờ khắc này đã không lo được nhiều như vậy. Vạn thọ quả hắn nhất định phải giành lại đến. Cây vạn thọ quả kia ngay ở trên người Lăng Tiêu. Ma Không cười nhạt, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Cái gì? Tất cả mọi người là cả người chấn động. Có chút khó có thể tin. Đồng thời nhìn về phía Lăng Tiêu. Liền ngay cả ngũ đại thánh địa chi chủ ánh mắt cũng là rơi xuống Lăng Tiêu trên người. Mang theo tìm kiếm tâm ý trong truyền thuyết cây vạn thọ quả lại bị Lăng Tiêu chiếm được. Đây chính là có thể tăng cường thọ nguyên vô thượng thánh dược, vô cùng quý giá, để mấy đại võ đạo thánh địa chi chủ đều thèm nhỏ dãi không dứt vạn thọ quả. Nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, đặc biệt là còn có mấy tôn vương giả, người bình thường đã sớm sợ hãi đến cả người phát run. Thế nhưng Lăng Tiêu vẫn có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt lại lạnh thấu xương mấy phần. Chư vị đại nhân, trong lúc vô tình phát hiện cây vạn thọ quả tung tích. Thế nhưng cây vạn thọ quả kia nhưng có một tầng cấm chế cực kỳ cường đại. Ta căn bản không có biện pháp phá mở, hơn nữa còn gặp một vị cường đại vực ngoại thiên ma. Bị truy sát, ta thật vất vả đem vị này thiên ma chém giết, cũng liên lạc với tông chủ. Thế nhưng chờ chúng ta chạy đến thời điểm, cây vạn thọ quả kia đã bị người đào đi rồi. Tông chủ ở cây vạn thọ quả vị trí, thu được vài tia khí tức, chính là Lăng Tiêu, Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng Lão Sơn Dương khí tức. Vì lẽ đó cây vạn thọ quả kia nhất định trên người bọn họ. Ma Không đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào sát cơ cùng lửa giận. Hắn lần lượt ở Lăng Tiêu trong tay ăn quả đắng. Trong lòng đối với Lăng Tiêu hận đến rồi cực hạn. Hoang đường. Vạn thọ quả chính là trong truyền thuyết vô thượng chí bảo. Người dĩ nhiên nói Lăng Tiêu đào một gốc cây vạn thọ quả. Còn có 30 viên vạn thọ quả. Coi như là ngươi hận Lăng Tiêu. Nhưng cũng không thể như vậy ăn nói bừa bãi chứ. Phượng Nữ không nhịn được. Trực tiếp đứng ra nổi giận nói. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng vẻ mặt. Không sai, ta cũng có thể chứng minh. Thật sự của chúng ta không có gặp phải cái gì cây vạn thọ quả. Nguyệt Thần âm thanh lành lạnh. Quanh thân nhàn nhạt nguyệt hoa tràn ngập. Xem ra hết sức thánh khiết. Mọi người có chút rất nghi hoặc. Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần đồng loạt phủ nhận. Chẳng lẽ thực sự là Ma Không bịa đặt lời nói dối hay sao? Nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Vương lên tiếng. Ma Không nói không sai. Bản tọa xác thực phát hiện cây vạn thọ quả khí tức. Chính ở chỗ này phát hiện bốn người bọn họ khí tức phong tồn tại khối này ngọc thạch bên trong. Không tin, mọi người có thể kiểm nghiệm một hồi. Tịch Diệt Vương thanh âm rất lạnh nhạt. Trong tay xuất hiện một khối ngọc thạch, chỉ thấy trong đó có bốn đạo nhàn nhạt khí tức bay lượn. Lập lòe ánh sáng lúc tối. Vương hầu cảnh cường giả chúa tể ý chí thiên địa, có thể bắt lấy sinh linh tồn tại dấu vết. Vì lẽ đó khối này ngọc thạch ngược lại thành tốt nhất chứng cứ. Quả nhiên là bốn người bọn họ khí tức. Tịch Diệt đạo huynh, người xác định cây vạn thọ quả ở Lăng Tiêu trên người. Hắc Long Vương trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, chỉ có Lăng Tiêu trên người có vạn thọ quả khí tức. Cây vạn thọ quả nhất định ở trên người hắn. Tịch Diệt Vương khẳng định nói. Trưởng giáo, ngươi không muốn nghe bọn họ nói mò. Lăng Tiêu trên người thật không có vạn thọ quả. Phượng Nữ hơi hơi có chút nóng nảy đứng lên. vội vàng hướng Hắc Long Vương nói rằng, người câm miệng. Hắc Long Vương lạnh như băng nhìn Phượng Nữ một chút, Lăng Tiêu cùng ta Vạn Thú Môn ân oán ngươi nên rất rõ ràng. Nhưng ngươi còn dám cùng hắn tại cùng nhau, chẳng lẽ thật làm như ta không dám giết ngươi sao? Phượng Nữ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, đồng thời nàng cũng nhìn thấy Hắc Long Vương trong ánh mắt một tia sát cơ. Phượng Nữ nghĩ tới Lăng Tiêu đã từng đối với nàng nói qua, Hắc Phượng thân thể nhưng làm cho nàng tu luyện Chu Tước chân công. Lẽ nào Hắc Long Vương đúng là vì của nàng nguyên âm sao? Nghĩ tới đây, Phượng Nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lăng Tiêu, đem cây vạn thọ quả giao ra đây. Hắc Long Vương ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nói rằng, giao ra cây vạn thọ quả, ngươi còn có thể sống. Nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu hiền chất, ngươi chính là giao ra đây đi. U Minh Vương cùng Âm Dương Vương cũng đều đứng dậy, không còn bình tĩnh, dù sao cây vạn thọ quả quá là quan trọng. Để cho bọn họ không thể không động lòng. Ha ha ha, ta cuối cùng là đã được kiến thức hay là thánh địa chi chủ, hay là vương giả. Dĩ nhiên bởi vì là một cái không có chứng cứ lên án, đồng thời đối phó một người thiếu niên, các ngươi tin tưởng ma không? Vì sao cũng không tin lời của chúng ta? Bất quá là một bầy mua danh chuộc tiếng hạng người thôi. Lão Sơn Dương cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lăng Tiêu, quản tốt sủng vật của ngươi, dám đối với vương giả đại nhân vô lễ, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Ma không cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Ta đích xác không biết cái gì là cây vạn thọ quả, mấy vị vương giả đại nhân để ta giao ra gì đây? Lăng Tiêu cười nhạt, vẻ mặt rất bình tĩnh. Có hay không vạn thọ quả không phải ngươi nói là được. Đưa ngươi pháp bảo chứa đồ giao ra đây, chúng ta tra nhìn một chút tự nhiên liền biết rồi. Hắc Long Vương rất hung hăng, ánh mắt bên trong có chùm sáng màu đen bắn ra, lạnh lẽo mà lãnh đạm. Lăng Tiêu hiền chất, ngươi yên tâm, nếu là ngươi pháp bảo chứa đồ bên trong không có cây vạn thọ quả, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Âm Dương Vương khẽ mỉm cười nói, xem ra rất hòa ái, thế nhưng trong thanh âm cũng có một loại không thể nghi ngờ tâm ý. Các ngươi được rồi, như vậy ức hiếp một người thiếu niên, có còn hay không một chút thánh địa chi chủ khí độ? Cơ Phi Huyên đứng dậy, Nga Mi khẽ nhíu, lạnh lùng nói, Giao Trì Vương, ta khuyên ngươi không muốn quản việc không đâu. Cây vạn thọ quả can hệ trọng đại, hắn Lăng Tiêu chỉ là một con run dế, có tài cán gì chiếm cứ này báu vật. Hôm nay hắn nhất định phải giao ra đây. Ngươi nếu là dám nhúng tay, chớ trách chúng ta trở mặt với ngươi. Hắc Long Vương lãnh khốc nói. Chương 392, dập đầu đầu xin lỗi tự vả bạt tai. Giao Trì Vương, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần cây vạn thọ quả, chỉ cần Lăng Tiêu giao ra đây, không có ai sẽ làm khó hắn. Âm Dương Vương khẽ mỉm cười nói, Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem cây vạn thọ quả giao ra đây đi. Trọng bảo như thế căn bản không phải ngươi có thể đủ chiếm làm của riêng, bằng không đợi đến mấy đại vương giả nổi giận, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Ma không cười lạnh một tiếng nói, chư vị, dựa vào cái gì hắn ma không một câu nói, ta liền phải ngoan ngoãn đem pháp bảo chứa đồ giao ra đây để cho các ngươi lục soát. Nếu là lục soát không ra cây vạn thọ quả lại nên làm như thế nào? Lăng Tiêu thanh âm rất lạnh, trong lòng hắn có lửa giận đang cuộn trào. Tịch Diệt Vương cùng ma không lặp đi lặp lại nhiều lần tìm hắn để gây sự, để Lăng Tiêu hận không thể ngay lập tức sẽ làm thịt bọn họ. Dựa vào cái gì? Ta tới nói cho ngươi biết dựa vào cái gì? Hắc Long Vương lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi chỉ là một run dế, không có tư cách giữ lấy cây vạn thọ quả thứ chí bảo này. Liền dựa vào chúng ta mạnh hơn ngươi, có thể trái phải sự sống chết của ngươi. Không giao ra pháp bảo chứa đồ, vậy thì chết. Hắc Long Vương hết sức bá đạo, cả người có kinh khủng ánh sáng tràn ngập, cường đại vương giả uy nghiêm phun trào, hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Ha ha ha, tốt một cường giả làm đầu, được lắm, trái phải sinh tử. Ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu là từ trên người ta lúc soát không ra cây vạn thọ quả, Hắc Long Vương, Âm Dương Vương, U Minh Vương cùng Tịch Diệt Vương các ngươi đều đi đầu thai sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có phong mang vẻ lấp lóe. Làm càn, muốn chết. Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng chúng ta không dám giết ngươi. Hắc Long Vương, Tịch Diệt Vương cùng U Minh Vương đều là sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt có sát cơ phun trào, cả người đều tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Mà Âm Dương Vương mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng ánh mắt cũng là trở nên âm trầm, mà không nhưng trong lòng thì hồi hộp, hắn hận không thể đem Lăng Tiêu giết chết. Dễ trêu nhất nộ mấy đại vương giả, trực tiếp ra tay đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu nói không sai, các ngươi cũng chỉ là nghe ma không lời nói của một bên thôi. Dù sao ai cũng không có tận mắt thấy Lăng Tiêu đào đi rồi vạn thọ quả cây. Các ngươi có thể lục soát Lăng Tiêu pháp bảo chứa đồ. Nhưng nếu là không lục ra được lại nên làm như thế nào? Cơ Phi Huyên quanh thân có thần quang lấp lóe, màu tím lôi quang phảng phất hóa thành từng đường sáng chói ánh kiếm. Ngang trời mà lên, đem mấy đại vương giả uy thế dồn dập hóa giải hết. Nếu là không lục ra được, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Nhưng nếu là lục ra được, chỉ bằng hắn này tấm thái độ, chắc chắn phải chết. Hắc Long Vương lạnh giọng nói, trong ánh mắt có tràn ngập sát cơ. Ha ha ha, được lắm, sẽ không làm khó ta. Hắn ma không một câu nói, trách nhiệm gì cũng không cần truy cứu, mà ta sẽ bị truy xét tìm tòi trong túi chứa đồ pháp bảo. Chư vị vương giả cũng thật là công bình công chính a. Lăng Tiêu xì cười một tiếng, mấy chữ cuối cùng nhấn âm rất nặng, tràn đầy trào phúng. Vậy ngươi muốn thế nào? Tịch Diệt Vương lạnh lùng nói, nếu không phải là có Cơ Phi Huyên ở, hắn liền sớm liền trực tiếp ra tay đem Lăng Tiêu chém giết, nơi nào còn cần phải phiền toái như vậy. Nếu là từ trên người ta không lục ra được cây vạn thọ quả, ta muốn ma không cho ta dập đầu đầu xin lỗi, tự vả bạt tai. Lăng Tiêu nhìn ma không một chút, lạnh lùng nói rằng, Lăng Tiêu, ngươi nằm mơ. Ma không tức giận đến nổi trận lôi đình, nhất thời giận dữ nói, ta nhìn ngược lại là rất tốt, ma không nếu thật là vu hại Lăng Tiêu, cũng không thể một chút trách nhiệm đều không có chứ. Nếu là muốn lục soát Lăng Tiêu pháp bảo chứa đồ, ma không nhất định phải trả giá thật lớn, nếu không thì, ai dám động đến Lăng Tiêu, bản tọa liền cùng người đó không chết không thôi. Cơ Phi Huyên thanh âm rất lạnh, nhưng cũng hết sức quả quyết, có một loại lạnh thấu tâm ý, để mấy đại vương giả đều là chấn động trong lòng. Bọn họ càng lộ nghi hoặc, Lăng Tiêu đến cùng Cơ Phi Huyên có quan hệ gì? Dĩ nhiên để Cơ Phi Huyên như thế trăng tiếc đánh đổi tới bảo vệ hắn. Ta nhìn Lăng Tiêu nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Nếu thật là ma không hiền chất vu hại, xác thực nên hướng về Lăng Tiêu xin lỗi. Âm Dương Vương mắt sáng lên, hơi mỉm cười nói, ta cũng đồng ý. U Minh Vương nói rằng, ngay sau đó Hắc Long Vương cũng đồng ý, dù sao cũng ma không chịu thiệt. Bọn họ lại không có gì tổn thất, tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Tịch Diệt Vương trong lòng cố sức nén giận, thầm mắng ba tên này đều là cáo già, thế nhưng mọi người đều đồng ý, hắn không có một người biện pháp phản đối. Chư vị đại nhân, Lăng Tiêu hay là đem vạn thọ cổ thụ giấu ở Phượng Nữ, Nguyệt Thần hoặc là con kia Sơn Dương trên người, muốn lục soát bốn người bọn họ đều phải lục soát, nhất định có thể tìm tới cây vạn thọ quả. Nếu là bọn họ bốn cái trên người cũng không tìm tới vạn thọ quả, ta nguyện ý hướng tới Lăng Tiêu dập đầu đầu xin lỗi, tự vả bạt tai. Ma không cơ hồ là cắn răng nói ra được, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết không đáp ứng không xong rồi. Hơn nữa ma không cũng tin tưởng, vạn thọ quả nhất định ở Lăng Tiêu trên người, đợi đến từ Lăng Tiêu trên người tìm ra vạn thọ quả, đến thời điểm lại tìm Lăng Tiêu tính sổ. Chút cơn giận, được rồi, Lăng Tiêu bây giờ có thể đưa ngươi pháp bảo chứa đồ giao ra đây chứ? Tịch Diệt Vương cười lạnh một tiếng nói, hắn cũng tin tưởng vạn thọ quả nhất định ở Lăng Tiêu trên người. Hơn nữa tại nhiều như vậy vương giả nhìn kỹ, Lăng Tiêu không có khả năng đem vạn thọ quả ẩn đi. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, hắn cũng không phải là không dám đem pháp bảo chứa đồ giao ra đây. Trước khi tới hắn thì có linh cảm, đã đem trường sinh giới ẩn ở đan điền bên trong khí hải, đồng thời bị thôn thiên kim liên bao vây lại, trong tay đeo chỉ là một quả thông thường chiếc nhẫn chứa đồ. Để mấy đại vương giả lục soát cũng không lục ra được hay là vạn thọ quả. Lăng Tiêu là khó chịu, cực độ khó chịu, đường đường thôn thiên chí tôn lúc nào luân lạc tới bị người bức bách muốn lục soát pháp bảo chứa đồ trình độ. Lăng Tiêu đang đợi, chờ đợi trường sinh thiên cung sau khi mở ra, những người này hết thảy đều phải trả giá thật lớn. Lăng Tiêu trong lòng lửa giận bốc lên, sát ý dâng trào, nhưng vẻ mặt nhưng càng phát bình tĩnh. Hắn không nói một lời đem vật cầm trong tay chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, giao cho Cơ Phi Huyên, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần cũng các pháp bảo chứa đồ lấy xuống, giao cho Hắc Long Vương cùng Âm Dương Vương. Lão Sơn Dương ở một bên cười gằn, không có chút nào lo lắng, nó tự nhiên biết Lăng Tiêu dự định, lần này Tịch Diệt Vương cùng ma không dự định nhất định phải thất bại. Ngẫm lại đợi lát nữa ma không dập đầu đầu xin lỗi, tự vả bạt tai cảnh tượng, Lão Sơn Dương cũng là âm thầm hả giận. Cơ Phi Huyên nhìn Lăng Tiêu một chút, nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Cơ Phi Huyên trên người. Mấy đại vương giả đồng thời nhìn kỹ bên dưới, Cơ Phi Huyên không có khả năng làm thủ đoạn gì. Cơ Phi Huyên dò ra một tia nguyên thần lực lượng, kiểm tra một hồi trong nhẫn chữ vật đồ vật, xung quanh lông mày giãn ra, trong ánh mắt né qua một nụ cười. Lăng Tiêu trong nhẫn chữ vật cũng không có vạn thọ quả. Cơ Phi Huyên thanh âm rất nhạt, nhưng cũng giống như một tiếng sấm. Để Tịch Diệt Vương cùng Ma Không vẻ mặt đại biến. Làm sao có khả năng? Vạn thọ quả rõ ràng bị Lăng Tiêu đặt đi rồi. Làm sao có khả năng không có? Vậy khẳng định ở Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ nơi đó. Ma Không giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Tịch Diệt Vương vẻ mặt cũng là lộ vẻ âm trầm. Tiếp nhận Lăng Tiêu chiếc nhẫn chứa đồ, phát hiện kỳ thật bên trong trừ một chút linh tinh, linh dược cùng vũ khí ở ngoài, căn bản không có cây vạn thọ quả. Nguyệt Thần này bên trong cũng không có vạn thọ quả, Phượng Nữ này bên trong cũng không có. Âm Dương Vương cùng Hắc Long Vương cũng đều là rất thất vọng. Nói ra điều tra kết quả, ta không tin, ta không tin, Ma Không nhanh muốn điên rồi. Đặt lấy Lăng Tiêu, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ chiếc nhẫn chứa đồ, ào ào ào toàn bộ đổ ra. Bên trong xác thực không có vạn thọ quả, Ma Không sắc mặt trong nháy mắt trở nên thảm biến thành trắng bệch. Chương 393, Thiên Cung mở ra, Lăng Tiêu, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ trên người pháp bảo chứa đồ cũng đã lấy ra. Hơn nữa ở mấy đại vương giả nhìn kỹ, ba người bọn họ đều bị nhìn xuyên, bao quát Lão Sơn Dương ở bên trong, trên người đều không có bất kỳ pháp bảo chứa đồ gợn sóng. Càng không thể đem vạn thọ quả ẩn đi, thế nhưng vạn thọ quả xác thực không ở Lăng Tiêu trên người. Ma Không tin chắc vạn thọ quả nhất định là bị Lăng Tiêu đào đi rồi. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ tới, Lăng Tiêu căn bản không có mang theo người. Ta không tin, Lăng Tiêu, ngươi đem vạn thọ quả giấu đi đi nơi nào? Nhất định là ngươi đặt ở chỗ khác, ngươi quá âm hiểm. Ma Không quay về Lăng Tiêu giống to, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, phẫn nộ đến rồi cực hạn, quả thực muốn mất đi lý trí. Vừa nghĩ tới không có lục soát vạn thọ quả, hắn liền muốn đối với Lăng Tiêu dập đầu đầu xin lỗi, tự vả bạt tai. Ma Không quả thực liền muốn ngất đi thôi. Ta nói, ta căn bản không gặp cái gì vạn thọ quả, hiện tại đã có thể chứng minh hết thảy chứ. Ma Không, bây giờ không có lục soát vạn thọ quả, ngươi có thể thực hiện hứa hẹn chứ? Lăng Tiêu vẻ mặt rất lạnh, âm thanh cực kỳ lãnh đạm. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Hắn cũng tin tưởng Ma Không, vạn thọ quả nhất định bị Lăng Tiêu giấu đi, nhưng bây giờ kết quả này cũng là để hắn ngoài dự liệu. Lăng Tiêu, xem ra bản tọa cũng thật là xem thường ngươi, vạn thọ quả ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ, nếu không thì bị bản tọa phát hiện, nho nhỏ Trường Sinh Môn liền muốn thừa nhận bản tọa tức giận. Tịch Diệt Vương âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Được rồi, Cơ Phi Huyên đứng dậy, lạnh lùng nói, bây giờ cũng đã biết rõ, Lăng Tiêu trên người cũng không có vạn thọ quả, Tịch Diệt Vương ngươi còn uy hiếp như vậy một tên tiểu bối. Thú vị sao, đúng là Ma Không, nên thực hiện đánh cuộc chứ. Mà Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương đều là cáo già, giờ khắc này không có tìm được vạn thọ quả để cho bọn họ cũng rất thất vọng. Nhưng cũng không có dự định tiếp tục nhúng tay, đều là một bộ không đếm xỉa đến, xem kịch vui dáng vẻ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Ma Không trên người. Nhất thời để Ma Không cả người run lên, cảm thấy một luồng khuất nhục cùng ngột ngạt, sắc mặt đều trắng bệch. Tốt, ta thực hiện đánh cược ước. Ma Không cắn răng một cái, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống, dùng sức dập đầu một cái đầu, trên đất núi đá đều bị hắn dập đầu nát, có thể thấy được hắn tức giận trong lòng. Lăng Tiêu, ta sai rồi. Ma Không hàm răng đều sắp cắn nát, để hắn ở Lăng Tiêu trước mặt thấp đầu, quả thực so với giết hắn đi còn muốn để hắn khổ sở. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát cơ. Khuôn mặt anh Tuấn đều có chút dữ tợn. Cút đi, sau đó không muốn lại cắn bậy bạ. Làm chó phải có làm chó giác ngộ. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tốt tiểu tử càn rỡ. Hy vọng ngươi có thể đủ vẫn ngông cuồng như vậy. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo âm trầm vẻ. Nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút. Kéo Ma Không đi qua một bên. Tất cả mọi người giờ khắc này đều đang đợi Trường Sinh Thiên Cung mở ra. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh sẽ bị người quên mất đi tới. Bởi vì, Trường Sinh Thiên Cung mở ra, Nhược Thủy Hồ bên trên, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, to lớn Trường Sinh Thiên Cung trôi nổi, khí thế bàng bạc, hùng hồn bao la, giờ khắc này bao phủ Thiên Cung những tử tiêu thần lôi kia. Đã toàn bộ tiêu tán, Trường Sinh Thiên Cung mở ra. Chúng ta xông vào a, nhất thời liền có rất nhiều người muốn xông vào Trường Sinh Thiên Cung bên trong. Tất cả mọi người từng cái trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. ánh sáng nóng rực, thời khắc này chờ quá lâu. Trường Sinh Thiên Cung trong vô số chí bảo, thật giống đều ở đây hướng về mọi người vẫy tay. Tông chủ, Lý trưởng lão, đợi lát nữa mấy đại vương giả tiến vào Trường Sinh Thiên Cung phía sau. Các ngươi lập tức bóp nát Trường Sinh lệnh, ly khai Trường Sinh bí cảnh. Lăng Tiêu cũng không có lập tức lên đường, mà là đi tới Nam Cung Hiên trước mặt, nhỏ giọng truyền âm nói. Vậy còn ngươi, Nam Cung Hiên cùng Lý Lăng sững sờ, vừa Lăng Tiêu chịu nhục bọn họ đều thấy ở trong mắt. Mỗi một người đều là hết lửa giận, nhưng cũng cảm giác sâu sắc thực lực mình quá yếu, căn bản không có biện pháp hỗ trợ. Mấy tên khốn kiếp này thật sự cho rằng Trường Sinh Thiên Cung là tốt như vậy vào sao? Tông chủ yên tâm, ta biết cho bọn họ một cái cả đời giáo huấn khó quên. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt có phong mang vẻ lấp lóe. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Nam Cung Hiên biết đạo Trường Sinh môn mọi người ở lại chỗ này cũng chỉ có thể là Lăng Tiêu liên lụy. Ngược lại ở Trường Sinh bí cảnh bên trong siêu tập được bảo vật cũng rất nhiều. Đang dễ dàng đem Trường Sinh môn đệ tử toàn bộ mang đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, mấy đại thánh địa chi chủ dắt tay nhau đi, dường như năm viên sáng chói thái dương, hướng về Trường Sinh Thiên Cung cực tốc đi. Trường Sinh Thiên Cung mở ra trước, bọn họ xem ra quan hệ còn rất hòa hợp, thế nhưng Thiên Cung sau khi mở ra, giữa bọn họ chính là người cạnh tranh, rất có thể sẽ có ngập trời đại chiến phát sinh, vì lẽ đó mỗi một người đều ở lẫn nhau phòng bị. Mọi người dồn dập bay lên trời, hóa thành từng đạo cầu vồng, bắn về phía Trường Sinh Thiên Cung. Tiểu tử, chúng ta cũng đi thôi. Đợi đến Trường Sinh Thiên Cung bên trong, mở ra vô thượng sát trận, đem các loại rác rưởi tất cả đều làm thịt. Lão Sơn Dương cũng là cảm giác được vô cùng phiền muộn, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ. Tốt, chúng ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, theo Giao Chỉ Tông người đồng thời xông vào Trường Sinh Thiên Cung bên trong. Phảng phất là tiến vào mặt khác một phiến thế giới, mây mù bốc hơi, thần quang lượn lờ. Tỷ tiện hô hấp một cái, đều là tảng lớn mảng lớn tinh khí đất trời bị thôn phệ. Cả người tinh thần thoải mái, tu vi đều đang chậm chậm tăng cường. Trường Sinh Thiên Cung trong linh khí quá dư thừa, rất nhiều người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ say mê trên người. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát cơ lạnh như băng cực tốc mà đến. Trong nháy mắt đã đến phía sau hắn, một cổ khí tức cường đại từ Lăng Tiêu trên người bộc phát ra. Hắn dù muốn hay không, triển khai na di bí thuật lướt ngang ra, đồng thời một đất đá nổ tung, nóng rực ánh quyền bạo phát, dường như tiểu thái dương phát nổ. Đó là một thanh cổ kiếm, tỏa ra ngập trời ma quang, sát cơ rừng rực, phong mang vô cùng, cùng Lăng Tiêu ánh quyền chạm vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Ma không, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, cái kia người đánh lén hắn chính là ma không, nhìn thấy một đòn không trúng. Ma không trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, hắn sớm tiến nhập Trường Sinh Thiên Cung, mai phục tại này bên trong, liền là muốn đánh giết Lăng Tiêu, nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu phản ứng dĩ nhiên nhạy cảm như vậy. Hắn hay là đã thất bại? Lăng Tiêu, này Trường Sinh Thiên Cung sẽ là của ngươi chôn thây chỗ. Ngươi chờ xem, ha ha ha, ma không cười lạnh một tiếng, cả người thân hình lóe lên, liền muốn hướng về Trường Sinh Thiên Cung nơi sâu xa lao đi. Không muốn tiếp tục cùng Lăng Tiêu chiến đấu, muốn đi, vẫn là đứng lại cho ta đến đây đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ rừng rực, hắn nguyên bản đang lo giải quyết như thế nào ma không, không nghĩ tới hắn liền tập kích mình. Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ để hắn như thế ly khai. Tinh lực bàng bạc, nóng rực cực kỳ, Lăng Tiêu quanh thân ánh vàng lượn lờ, như hỏa cầu cháy rừng rực, triển khai na di bí thuật, giống như một đạo kim sắc tia chớp. Trong nháy mắt đã đến ma không bên người, sau đó đấm ra một quyền. Chương 394, chém ma không, sáu mảnh thế giới thần bí sau lưng Lăng Tiêu bốc lên, diễn hóa ra chư thiên huyền bí, luân hồi sinh tử ý cảnh lực lượng. Đây là lục đạo luân hồi thức, Lăng Tiêu đối với ma không sinh ra sát ý tất phải giết. Vì lẽ đó vừa ra tay chính là hắn mạnh nhất một chiêu. Cái gì? Ma không vẻ mặt đại biến, cả người đều tê cả da đầu lên. Lăng Tiêu cú đấm này ẩn chứa vô lượng thiên uy, để hắn cảm giác được phảng phất là đang đối mặt một vị vương hầu cảnh cường giả. Căn bản là không có cùng cấp độ, một chiêu này dĩ nhiên để hắn sinh ra cảm giác không cách nào chống lại. Hơn nữa, na di bí thuật quá nhanh, giống như một đạo kim sắc tia chớp xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt liền đi tới ma không trước mặt, để hắn không thể tránh khỏi. Tịch diệt chân công, ma lâm thiên hạ, phá cho ta. Lăng Tiêu ra tay quá nhanh, ma không căn bản đều chưa kịp phản ứng, thế nhưng ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ma không cũng bắt đầu liều mạng, hắn cả người ma khí như là bắt đầu cháy rừng rực. Trong tay phương thiên họa kích ngang trời đánh xuống, dường như hắc thủy sóng biển bạo phát, kèm theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa mà tới. Ầm ầm, lục đạo luân hồi thức biến thành 6 phiến thế giới, phảng phất là 6 viên sáng chói mặt trời bay lên không. Phun trào khỏi vô tận tinh khí, đem cái kia chút ma khí toàn bộ phai mờ, đồng thời tàn nhẫn mà trấn áp tại phương thiên họa kích bên trên. Răng rác, vô tận phù văn nổ ra, một thanh này cường đại phương thiên họa kích dĩ nhiên trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bể. Vô tận quyền ấn rơi vào ma không trên người, để trên người hắn cái này màu đen chiến giáp cũng trong nháy mắt tung ra. Cả người như bị sét đánh, sắc mặt vô cùng trắng bệch, ho ra máu bay ngược ra, vèo, Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới ma không trước mặt, một tay giữ lại cổ của hắn, nâng hắn lên. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết. Nguyên bản đang ở phía trước Tịch Diệt Vương, phát hiện tình cảnh này phía sau, trong nháy mắt bạo giống lên, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ rét lạnh sát cơ. Tịch Diệt Vương vừa giận vừa sợ, hắn căn bản cũng không nghĩ tới, ma không dĩ nhiên không phải Lăng Tiêu đối thủ, chờ hắn chuẩn bị ra tay cứu viện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Khái khái, ma không sắc mặt đỏ lên cực kỳ, trên yết hầu cái tay kia, phảng phất tùy thời có thể bóp nát cổ của hắn, để trong ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Tận đến giờ phút này, ma không mới có hơi hối hận, vì sao phải trêu chọc vị này sát tinh. Lăng Tiêu, ngươi nếu là dám động ma không một cọng tóc gáy, ta để cho ngươi trường sinh môn chó gà không tha, lột da chóc thịt. Tịch Diệt Vương giận dữ hét, ngang trời hướng về Lăng Tiêu mà đến, cả người tỏa ra một luồng bàng bạc vương giả khí thế. Cái kia chút tiến nhập trường sinh thiên cung võ giả cũng đều là sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới uy chấn bát hoang vực, ngông cuồng tự đại thiên tài tuyệt thế ma không, dĩ nhiên lưu loát dứt khoát như vậy thua ở Lăng Tiêu trong tay. Chẳng lẽ, đây mới là Lăng Tiêu chiến lực chân chính sao? Lão già, không riêng ma không phải chết, ngươi cũng phải chết, rửa sạch sẽ cái cổ, chờ ta tới lấy mạng chó của ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, kiếm khí bắn tư tung, trong tay hắn vô tận thần lực bạo phát, trong nháy mắt liền đem ma không yết hầu bóp nát. Ma không trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng vẻ mặt. Hắn căn bản không nghĩ ra vì sao Lăng Tiêu dám giết hắn. Tịch Diệt Vương đều đã đến trước mặt, Lăng Tiêu lẽ nào không muốn sống nữa sao? Nhưng hắn đã không chiếm được kết quả. Nóng rực thôn thiên chân hỏa từ Lăng Tiêu trên tay bốc lên, trong nháy mắt liền đem ma không bao vây lại, biến thành một mảnh cho tàn. Tịch Diệt Vương mắt trong nháy mắt liền đỏ. Lăng Tiêu, ta muốn để cho ngươi chết a! Tức giận rít gào dường như lôi đình nổ vang. Tịch Diệt Vương thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận ngập trời cùng sát cơ. Hắn đến từ trên trời, ngập trời ma trưởng ẩn chứa bàng bạc thiên địa đại thế, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Lão già, chờ ta lần sau xuất hiện, nhất định chém ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, phảng phất vốn không hề để ý Tịch Diệt Vương công kích. Hắn cùng Lão Sơn Dương đứng ở một cái trắng ngọc thạch trụ bên dưới, một mảnh hào quang óng ánh đem hai người bọn họ bao phủ lại, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Mà Tịch Diệt Vương ngập trời một trường hạ xuống, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình hóa giải, căn bản không có tạo thành bất kỳ lực phá hoại. Khốn nạn, Lăng Tiêu, ngươi tên xúc sinh này, có bản lĩnh cho bản tọa lăn ra đây, bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tịch Diệt Vương đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, giống như một tôn sư tử nổi giận ở nơi đó rít gào, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ánh mắt hắn nhanh điên cuồng hơn, đồng thời trong lòng cũng đang khiếp sợ. Vừa Lăng Tiêu rõ ràng cho thấy xúc động trường sinh thiên cung trong cấm chế nào đó trận pháp, lúc này mới bị chuyển rời đi rồi, nhưng Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ đối với trường sinh thiên cung quen thuộc như thế. Nghĩ đến Lăng Tiêu quật khởi tốc độ, trường sinh môn cùng trường sinh thiên cung quan hệ, Tịch Diệt Vương mơ hồ cảm giác được, hay là tiến vào trường sinh thiên cung cũng không là một chuyện tốt. Trường sinh môn người đâu, đều cho ta chộp tới, ta muốn đưa bọn họ tất cả đều làm thịt. Ta nhìn Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh còn dám trốn đến khi nào. Tịch Diệt Vương uy nghiêm đáng sợ nói rằng, khởi bẩm tông chủ, trường sinh môn người không có tiến nhập trường sinh thiên cung, hơn nữa ngay đầu tiên rời đi trường sinh bí cảnh, rất nhanh liền có Tịch Diệt Ma Tông đệ tử đến đây bẩm báo. Vẻ mặt hoang mang, đáng chết. Tịch Diệt Vương ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, trong lòng đã ngầm hạ quyết tâm, đợi đến ly khai trường sinh bí cảnh, nhất định phải đi tới trường sinh môn đi một lần. đem Trường Sinh môn toàn bộ giết tuyệt. Chúng ta đi, trước tiên cướp đoạt Trường Sinh Thiên Cung trong bảo vật. Tịch Diệt Vương không dám trì hoãn, đem hết thảy đều đè ép xuống, hướng về cái kia mấy đại vương giả đuổi theo. Trường Sinh Thiên Cung bên trong là tối trọng yếu chính là Thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn truyền thừa. Mấy đại vương giả coi trọng nhất cũng là nơi này truyền thừa. Đến thời điểm không thể thiếu một hồi đại chiến kinh thiên. Ngay ở vô số võ giả hướng về Trường Sinh Thiên Cung chen chúc mà lúc tới. Một tòa cao vạn trượng núi cao bên trên, xuất hiện một người áo đen quỷ khí âm trầm. Tang hồn đinh có hay không tất cả đều bày ra. Một người cầm đầu áo bào đen ông lão, mang trên mặt một bộ dữ tợn mặt nạ ác quỷ. Cả người đều tỏa ra một luồng âm hàn quỷ khí, như một vị quỷ vương. 28 viên tang hồn đinh tất cả đều đúng chỗ. Nhưng là chân chính bắt đầu thất tinh tang hồn đinh, bởi vì bị Vô Kỵ công tử đánh rơi ở Đại Hoang cổ quốc. Hôm nay bắt đầu thất tinh tang hồn đinh, chỉ là hàng nhái, có lẽ sẽ có lỗ thủng. Phía sau hắn một cái người áo đen bẩm báo, cho dù có điểm yếu cũng không sao. Đợi đến vị đại nhân kia xuất thế, Trường Sinh bí cảnh trong tất cả mọi người bị một lưới bắt hết. Đến thời điểm toàn bộ Bát Hoang vực chính là của chúng ta. Mặt quỷ ông lão trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt vẻ mặt. Chúng ta đi, trước đem Trường Sinh Thiên Cung trong bảo vật vơ vét không còn gì lại nói. Ở mặt quỷ lão giả dẫn dắt đi, đông đảo người áo đen cũng đều là hóa thành từng đạo u quang. Hướng về Trường Sinh Thiên Cung vọt tới. Vù, đang lúc bọn hắn ly khai không lâu, trong hư không ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cái xem ra hết sức lôi thôi lão đầu. Người mặc cũ nát đạo bào, cầm trên tay một cái to lớn hồ lô rượu, con mắt đục ngầu bên trong có một tia tang thương dáng vẻ. Vạn năm chi phong, cuối cùng cũng phải mở ra, lão phu cũng có thể giải thoát rồi. Lão đầu lầm bầm lầu bầu khẽ thở dài một tiếng, dưới chân lưu quang lóe lên, cũng là hướng về Trường Sinh Thiên Cung cất bước đi. Chương 395, Tán Hồn Quang, Trường Sinh Thiên Cung, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương chớp mắt biến mất ở Tịch Diệt Vương trước mặt. Đi tới một tòa cổ xưa bên trong cung điện, đây là nơi nào? Lão Sơn Dương rất tò mò. Trường Sinh Thiên Cung ở một vạn năm trước chỉ là Trường Sinh môn đệ tử thí luyện vị trí. Lão Sơn Dương cũng không có tới qua. Này tòa cổ xưa cung điện xem ra rất trống trải, thế nhưng là bị hào quang bao vây lấy. Trước mặt có một đoàn đoàn quang ảnh hiện ra, dĩ nhiên đầu bắn ra Trường Sinh Thiên Cung các nơi cảnh tượng. Đây là Trường Sinh Thiên Cung đất nòng cốt, cũng là trận pháp chỗ then chốt. Nếu là ta phát động Trường Sinh Thiên Cung sát trận, coi như là mấy vị kia thánh địa chi chủ đều phải nuốt hận. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ lấp lóe. Lão Sơn Dương nhất thời liền kích động, vậy còn chờ gì a, mau mau phát động sát trận, giết Tịch Diệt Vương, Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương cái kia bốn cái lão độc tử. Bản đế đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, chúng ta đơn giản đem này mấy đại thánh địa toàn bộ diệt tất cả. Đến thời điểm Trường Sinh môn khống chế Trường Sinh bí cảnh, nhất định có thể cấp tốc quật khởi. Đáng tiếc là, Trường Sinh Thiên Cung sát trận bây giờ còn không nhúc nhích được. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Trường Sinh bí cảnh mặc dù bị phong ấn vạn năm, là bởi vì trần áp vực ngoại thiên ma nguyên nhân. Trường Sinh Thiên Cung sát trận chính là trung tâm điều khiển. Nếu là làm bừa sát trận, rất có thể sẽ để vực ngoại thiên ma bạo động. Đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Lão Sơn Dương cũng là có chút ngưng trọng nói. Người nói không sai. Bất quá coi như là không nhúc nhích được sát trận cũng không phải nghiêm trọng sự tình. Chờ bản đế thương thế khôi phục lại một ít. Cái gì chó má vương giả, bản đế hết thảy đều cho ngươi giết. Ta cũng giống vậy tính toán. Ở đây, chúng ta có thể lợi dụng vạn thọ quả đến tiến hành đột phá. Chờ chúng ta xuất quan thời gian, chính là tìm Tịch Diệt Vương bọn họ tính sổ thời điểm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực sát cơ. Cứ như vậy buông tha bọn họ, cái kia Trường Sinh Thiên Cung trong bảo vật làm sao bây giờ? Lão Sơn Dương có chút không cam lòng. Yên tâm đi, buông tha bọn họ, có thể không có dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu cười nhạt, trong tay có một đạo hào quang óng ánh lấp lóe. Ở trong hư không kết ấn, chung quanh cổ điện bắt đầu sản sinh cộng hưởng. Một gợn sóng thần bí nhộn nhạo lên. Toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung phảng phất xuất hiện một mảnh mờ mịt mây mù. Ánh sáng óng ánh, thụy khí bốc lên, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy tinh thần đại chấn. Đây là Tán Hồn Quang, tiểu tử, người điên rồi, ha ha, bất quá bản đế yêu thích. Lão Sơn Dương sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tán Hồn Quang chính là một loại nhằm vào nguyên thần kịch độc, vô hình vô chất, hơn nữa rất khó bị phát hiện. coi như là hoàng giả nếu là không có để ý cũng sẽ bên trong chịu ảnh hưởng. Phàm là bị tán hồn quang chiếu xạ người, nguyên thần sẽ bao phủ một loại vật chất kỳ dị, có thể để nguyên thần suy nhược, căn bản không có biện pháp hóa giải, cuối cùng làm cho nguyên thần hồn phi phách tán, giết người trong vô hình. Lão Sơn Dương cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có thể thôi thúc bên trong cung điện tán hồn quang. Tán hồn quang đối với không có cô đọng võ đạo nguyên thần người không có tác dụng gì, nhưng là đối với vương hầu cảnh trở lên cường giả tới nói, nhất định chính là kịch độc thạch tín. Trường Sinh Thiên Cung bên trong có linh, thuốc, đan, khí, pháp ngũ điện, phân loại ngũ hành, ẩn chứa vô số chi bảo. Chúng ta ở chỗ đó thì còn lại là ẩn điện. Bọn họ căn bản không tìm được nơi này bên trong. Những bảo vật kia coi như là tạm thời gửi ở bọn họ nơi đó lại có thể thế nào? Chờ chúng ta xuất quan, để cho bọn họ cả gốc lẫn lãi trả lại. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt thô bạo tràn ngập, phong mang vô cùng, tiểu tử, ngươi càng ngày càng giống sư phụ ngươi, trên đời này lại có giống như vậy ngươi, ngươi không sẽ là tên kia đầu thai chuyển thế chứ? Lão Sơn Dương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lăng Tiêu sắc mặt cứng đờ, Lão Sơn Dương vẫn đúng là đủ bén nhạy, hắn cười ha hả rời đi đề tài, trong tay ánh sáng lóe lên, vạn thọ quả xuất hiện ở bên trong cung điện. Lão Sơn Dương quả nhiên bị rời đi sự chú ý, con mắt trong nháy mắt liền sáng. Lăng Tiêu, chỉ cần cho bản đế 20 viên vạn thọ quả, bản đế thương thế là có thể khôi phục hơn nửa, đến thời điểm nửa phút giúp ngươi đánh nổ mấy tên kia. Lão Sơn Dương hai mắt tỏa ánh sáng, gào khóc xông lên trên, liền muốn cướp đi vạn thọ quả. 20 viên vạn thọ quả, ngươi tại sao không đi cướp? Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã nói, bản đế chính là ở cướp. Lão Sơn Dương không quản, một bộ Lăng Tiêu không cho vạn thọ quả liền phải liều mạng dáng vẻ. Cuối cùng, Lăng Tiêu chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao còn cần Lão Sơn Dương xuất lực. Bất quá vạn thọ quả bên trong tích chứa đại đạo pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, coi như là dùng nhiều lắm cũng không có hiệu quả lớn lắm. Cuối cùng Lăng Tiêu cắn răng nhịn đau cho Lão Sơn Dương 10 viên vạn thọ quả. Lão Sơn Dương lúc này mới hài lòng. Vù, Lão Sơn Dương trên đỉnh đầu, kim quang sáng chói thôn thiên vương đỉnh phiêu phù ở trên hư không. 10 viên vạn thọ quả tỏa ra mờ mịt ánh sáng, thụy khí dâng trào, đạo ý tràn ngập, trong nháy mắt đã bị thôn thiên vương đỉnh thu vào. Ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, Lão Sơn Dương trong nháy mắt đã bị một mảnh hào quang bao phủ lại. Bắt đầu luyện hóa vạn thọ quả, Lăng Tiêu cũng tháo xuống một viên vạn thọ quả, đem vạn thọ quả thận trọng cất đi. Ta hôm nay tu vi đã đạt đến tông sư cảnh 9 tầng đỉnh cao. Dựa vào thôn thiên bí thuật, tổ long bí thuật cùng na di bí thuật, hơn nữa long bạo thần thông cùng thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, đủ để cùng thiên nhân cảnh tột cùng cường giả tranh đấu. Nhưng đối mặt nửa bước vương hầu cảnh, thậm chí là vương hầu cảnh cường giả, còn không địch, Lăng Tiêu ở phân tích sức chiến đấu của chính mình. Nhưng nếu là tu vi của ta tăng lên tới thiên nhân cảnh, tổ long bí thuật có thể đột phá đến tầng thứ 3 phi long chi thể. Đến thời điểm lấy cơ thể ta lực lượng, coi như là đối mặt vương hầu cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận. Trường Sinh Thiên Cung trong sát trận ta mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng lại có thể tạm mượn trường sinh bí cảnh long mạch lực lượng. Đến thời điểm lấy thôn thiên kiếm sức mạnh, đối mặt tịch diệt vương cũng có sức đánh một trận, thậm chí chiến đấu mà giết chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, thực lực đại diện cho tất cả. Nếu là Lăng Tiêu còn có kiếp trước chí tôn cảnh sức mạnh, tịch diệt vương đám người sao dám giống trước như vậy bức bách Lăng Tiêu. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này phía sau, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng xuống, không thèm quan tâm mọi người đang Trường Sinh Thiên Cung bên trong trắng trợn cướp đoạt. Lăng Tiêu bắt đầu chăm chú tăng lên thực lực của tự thân. Cửu Thiên Hóa Linh Thảo bị Lăng Tiêu lấy ra ngoài, cùng với khác một ít quý giá linh dược, ngoài ra còn có trăm vạn linh tinh. Tổ long thân thể mỗi một tầng đột phá đều phải hao phí gấp trăm lần tài nguyên, 1 triệu linh tinh đã đầy đủ võ giả từ khai mạch cảnh tu luyện tới thiên nhân cảnh đỉnh cao. Thế nhưng ở đây nhưng chỉ là Lăng Tiêu đột phá phi long chi thể tài nguyên một trong. Trọng yếu nhất vẫn là Cửu Thiên Hóa Linh Thảo. Cửu Thiên Hóa Linh Thảo là kích phát Lăng Tiêu mạch máu trong người lực lượng, ngưng tụ phi long chi thể chỗ mấu chốt. Hôm nay Lăng Tiêu, thân thể viên mãn hoàn mỹ, đã đạt đến địa long chi thể viên mãn cảnh giới, chính là đột phá phi long chi thể cơ hội tốt. Ngang, một luồng kinh thiên rồng gầm vang lên, Lăng Tiêu quanh thân long uy tràn ngập, xích tiêu cuồn cuộn, ngàn tỷ đạo thần quang từ Lăng Tiêu trong lỗ chân lông phun ra, hóa thành màu vàng liệt diễm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lăng Tiêu trên người khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ cuồng bạo. Chương 396. Đột phá, phi long chi thể. Nếu như nói giao long cùng địa long vẫn chưa thể xem như là thuần khiết long tộc, cái kia phi long đã là hóa rồng bắt đầu, như ngư dược long môn, cưỡi mây đạp gió, bay lượn cửu thiên. Phần lớn long tộc đều là thuộc về phi long. Ở phi long bên trên là thiên long cùng chân long, coi như là ở trong long tộc, cũng là chí cao vô thượng tồn tại. Tổ long bí thuật tầng thứ 3 phi long chi thể, liền là chính thức có được long tộc sức mạnh, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Lăng Tiêu bây giờ tuy rằng tu luyện na di bí thuật, nhưng cũng chỉ có thể ở khoảng cách ngắn tiến hành phi hành. Nhưng nếu là đột phá đến phi long chi thể cũng không giống nhau. Đến thời điểm cưỡi mây đạp gió, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, coi như là vương hầu cảnh cũng không sánh nổi. Tổ long thân thể tu luyện là huyết mạch lột xác cùng thăng hoa, cũng là cấp độ cao tiến hóa, cho nên muốn đột phá rất khó. Cửu thiên hóa linh thảo chính là dược vương, ngoài ra còn có linh loại mấy trăm loại tuyệt phẩm linh dược. Cùng với Lăng Tiêu chuẩn bị mỗi bên loại thiên tài địa bảo cùng trăm vạn linh tinh, Lăng Tiêu dựa theo tổ long bí thuật hành công bí quyết, quanh thân tinh lực sôi trào, dường như ngọn lửa nóng bỏng, thôn thiên kim liên ở đỉnh đầu của hắn trôi nổi, tỏa ra, óng ánh lóa mắt, lấy thôn thiên kim liên đến luyện hóa đông đảo thiên địa linh dược, có thể trợ phi long chi thể mau hơn đột phá. Hai cái bổ sung lẫn nhau, từng mảng màu vàng hoa sen trên trán mở, thần hà lượn lờ, cửu thiên hóa linh thảo óng ánh lóa mắt, như một viên nóng rực tiểu thái dương trong nháy mắt đã bị thôn thiên kim liên bao vây lại. Ngay sau đó, những linh dược kia được Lăng Tiêu chuẩn bị xong cùng thiên tài địa bảo cũng đều lơ lửng, bị từng đạo nóng rực hỏa diễm lượn lờ, bắt đầu luyện hóa. Thôn thiên chân hỏa bây giờ đã tiến hóa đến rồi có thể so với thiên hỏa cấp độ, uy lực vô cùng, bởi vậy dùng để luyện hóa những linh dược này hết sức nhanh chóng. Chỉ thấy những linh dược kia ở thôn thiên chân hỏa bên trong chìm nổi, giống như là trong tinh không vô số ngôi sao, vương xuống hào quang óng ánh, mà Lăng Tiêu quanh thân tỏa ra thần hà, lỗ chân lông đều giãn ra, cường đại long uy tràn ngập, từng cái lỗ chân lông đều có hoàng kim vòng xoáy hiện ra. Các loại linh dược lực lượng được luyện hóa, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể tràn vào, từng tia từng sợi, dường như hoàng kim sương mù. Lăng Tiêu trong cơ thể huyết dịch trong nháy mắt liền bắt đầu sôi trào lên. Từng cái kinh mạch, mạch máu, dường như chân long ở Lăng Tiêu trong cơ thể rung động. Dòng máu hoàng kim óng bắt đầu thăng hoa, bắt đầu tỏa ra một cổ bá đạo, uy nghiêm cùng khí tức thần bí. Ngọn lửa màu hoàng kim thiêu đốt, Lăng Tiêu xương cốt bùm bùm vang vọng, dĩ nhiên tại gây dựng lại, từng tia một kim vụ dung nhập vào xương cốt bên trong, để Lăng Tiêu xương cốt trở nên trắng nõn như ngọc, óng ánh hoàn mỹ. Lăng Tiêu thân thể phảng phất là hoàn toàn bị đánh nát, bị ngọn lửa đốt cháy, tái sinh máu thịt, có tỉ tỉ lũ lũ sinh mệnh khí thế lượn lờ, không ngừng xây dựng mới huyết nhục giống như tiên thiên đạo thể, không đựng một tia tạp chất. Mỗi một lần tổ long thân thể đột phá đều giống như cấp độ sinh tử tiến hóa, để Lăng Tiêu đắm chìm vào trong đó, phảng phất quanh thân đều bị thiên địa đại đạo bao phủ. Lăng Tiêu khóe miệng cười mỉm, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân màu vàng thần quang cùng hỏa diễm tràn ngập, để hắn khí tức càng ngày càng mạnh, như một vị dáng trần thiếu niên thần vương. Ngang, một đạo hoang vu, cổ xưa thần bí tiếng rồng ngâm vang lên, Lăng Tiêu mi tâm nổi lên một đạo long hình dấu ấn. Hơn nữa xem ra càng ngày càng rõ ràng, đạo kia long hình dấu ấn, như một vị ngang dọc thái cổ, hoành hành thiên hạ vô thượng chân long, tỏa ra ngông cuồng tự đại ngập trời thô bạo. Ở long hình dấu ấn xuất hiện thời điểm, Lăng Tiêu quanh thân huyết mạch cũng là trong nháy mắt sôi trào lên. Cửu thiên hóa linh thảo sức mạnh, toàn bộ bị Lăng Tiêu nuốt chửng, đồng thời những thiên tài địa bảo kia cùng vô số linh tinh sức mạnh, phảng phất sông vào biển rộng, ào ra đại dương, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân có màu tím lôi đình hiện ra, hắn trong mi tâm long hình dấu ấn phảng phất càng ngày càng óng ánh, hầu như muốn từ Lăng Tiêu giữa chân mày bay ra ngoài giống như. Màu tím lôi đình bổ vào Lăng Tiêu trên người, bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu, để quanh người hắn có vẻ càng ngày càng thần thánh. Đồng thời, Lăng Tiêu trong óc võ đạo nguyên thần, giờ khắc này dĩ nhiên cũng ở bốc lên, một hồi hóa thành Lăng Tiêu bộ dạng, một hồi lại hóa thành chân long bộ dạng, bắt đầu có màu đen tạp chất bị rèn luyện ra đến. Nguyên thần thanh minh trong suốt, lưu ly hoàn mỹ, long hình dấu ấn lại xuất hiện. Chẳng lẽ huyết mạch của ta thật sự cùng long tộc có quan hệ gì sao? Lăng Tiêu trong lòng lộ ra một tia nghi hoặc, đang trầm ngâm, Hắn giữa chân mày long hình dấu ấn, phảng phất chính là sức mạnh huyết thống. Nhưng giờ khắc này phi long chi thể sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào chống đỡ triệt để thức tỉnh. Lăng Tiêu trước liền hoài nghi chính mình, vậy liền nghi mẹ thân phận. Bây giờ xem ra e sợ thật sự không phải chuyện nhỏ. Hay là chờ lần kế tiếp đột phá thiên long thân thể thời điểm, này đạo long hình dấu ấn mới có thể chính thức giác tỉnh. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, có long hình con dấu trợ giúp, Lăng Tiêu đột phá phi long chi thể giống như thần trợ. Cái kia nguyên bản cực kỳ kiên cố bình cảnh dĩ nhiên trong nháy mắt bị đánh vỡ. Rồng gầm kinh thiên, long uy mênh mông, Lăng Tiêu quanh thân màu vàng thần hy óng ánh lóa mắt. Thôn thiên chân hỏa tỏa ra phong mang, quanh người hắn lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, một luồng mênh mông long uy tràn ngập tứ phương. Lăng Tiêu giờ khắc này phảng phất thật sự hóa thân thành một vị rồng, trôi lơ lửng ở trong hư không, tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ ngột ngạt. Phi long chi thể, đột phá, Lăng Tiêu trong lòng mang theo nhàn nhạt vui sướng. Này loại đột phá cảm giác rất tốt, rất mạnh mẽ, thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh. Lăng Tiêu thầm nghĩ, hắn giờ khắc này thần cùng nhân hợp, khí cùng ý hợp, cả người cảm giác được phảng phất như thiên địa xúc tu. Chính là lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong, vạn thọ quả giống như một đạo hào quang óng ánh, trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra, miệng đầy thơm ngát, nhất thời, một luồng ôn hòa mênh mông sức mạnh ở Lăng Tiêu trong cơ thể bộc phát ra. Vạn thọ quả chính là vô thượng thánh dược, căn bản không phải cửu thiên hóa linh thảo loại cấp bậc này dược vương có thể so sánh. Thánh dược được thiên địa tạo hóa ẩn, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, hết sức quý giá, coi như là hoàng giả gặp được thánh dược đều muốn nổi điên đến cướp đoạt. Vì lẽ đó Tịch Diệt Vương bọn họ nghe nói Lăng Tiêu trong tay có vạn thọ quả, mới có thể điên cuồng như vậy. Ở vạn thọ quả sức mạnh trùng kích vào, Lăng Tiêu khí tức bắt đầu trèo thăng lên, nguyên bổn đã trì trệ không tiến tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Lăng Tiêu tích lũy thật sự là quá chất phác, sinh mệnh bổn nguyên cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa mỗi một cảnh giới đều tu luyện đến 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Vì lẽ đó hắn đột phá so với bình thường người muốn khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Thế nhưng có vạn thọ quả này loại vô thượng thánh dược, cái kia chút đại đạo pháp tắc lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, hóa thành một dòng lũ lớn, để trong cơ thể hắn bình cảnh trong nháy mắt đột phá. Tông sư cảnh 10 tầng, thiên nhân cảnh 1 tầng, thiên nhân cảnh 2 tầng, thiên nhân cảnh 3 tầng, thiên nhân cảnh đỉnh phong tầng 3, Lăng Tiêu tu vi vẫn đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong tầng 3, mới chậm rãi trở nên yên lặng. Cũng không phải là Lăng Tiêu không thể tiếp tục đột phá, mà là như đột phá quá nhanh, rất dễ dàng dẫn đến hắn căn cơ bất ổn. Đây mới là Lăng Tiêu không muốn thấy nhất. Vạn thọ quả chủ yếu nhất công hiệu vẫn là tăng lên tuổi thọ, tăng cường sinh mệnh bổn nguyên, tích chứa bàng bạc tinh khí đất trời chỉ là phụ gia sức mạnh. Chương 397, Thái Dương Đao. Lăng Tiêu cảm giác được tính mạng của chính mình bản nguyên phảng phất bị nới rộng giống như, càng ngày càng mạnh, cả người cũng bắt đầu tỏa ra một luồng sức sống tràn trề. Sinh mạng vui sướng ở Lăng Tiêu trong lòng chậm rãi chảy xuôi, để hắn hầu như có một loại muốn hiểu ra sinh mệnh bổn nguyên ý cảnh. Khi Lăng Tiêu hai mắt mở ra thời điểm, như trong hỗn độn khai thiên tích địa bản sở ánh sáng, chiếu sáng tất cả, hào quang đang tỏa ra, thần quang trở thành vĩnh hằng. Lăng Tiêu nhảy lên một cái, cả người đều tràn đầy sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn hơi nắm tay, trong hư không đều đang phát ra tiếng nổ đùng. Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay, so với trước đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần, chỉ riêng lấy thân thể mà nói, ta bây giờ thân thể lực lượng có thể đánh giết vương giả. Thêm vào thôn thiên kiếm sức mạnh, ở đây Trường Sinh Thiên Cung bên trong, coi như là Tịch Diệt Vương, ta cũng có thể một chiêu kiếm tàn sát chi. Lăng Tiêu nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng phong mang. Tiểu tử, ngươi nói không sai, Tịch Diệt Vương, Hắc Long Vương cái kia chút lão tạp mau lại đáng là gì ngoạn ý, chỉ là vương hầu cảnh cường giả liền dám ngang ngược. Này loại người ở chiến thần đại lục sớm đã bị người đánh chết. Bản đế đi giúp ngươi từng cái giết bọn họ. Lão Sơn Dương thanh âm vang lên, có vẻ hăng hái, ở nuốt chửng luyện hóa 10 viên vạn thọ quả phía sau. Lão Sơn Dương trong cơ thể thương thế cũng là khôi phục hơn nửa. Bây giờ nó vẫn thoạt nhìn là một con màu đen Sơn Dương, chỉ là hình thể trở nên lớn, giống một con màu đen sư tử, cả người bóng loáng trơn mượt, giống như tơ lụa, cả người tản ra khí tức nguy hiểm, chỉ là cái kia một tấm dê mặt xem ra càng ngày càng giống mặt người. Mắt nhỏ híp lại, lập lòe chùm sáng màu vàng óng, nhưng khi hắn mở miệng cười, xem ra hết sức hèn mọn, khôi phục lại vương giả chiến lực, Lăng Tiêu hơi sững sờ, lập tức liền đại hỉ lên. Lão Sơn Dương sức chiến đấu rất mạnh, trên thôn thiên bí thuật trình độ thậm chí càng vượt qua Lăng Tiêu. Thích nhất đánh lén, kiếp trước liền có rất nhiều chí tôn đối với nó hận thấu xương. Khôi phục vương giả sức chiến đấu, cũng là mang ý nghĩa Lão Sơn Dương chí ít cũng là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Đối phó Tịch Diệt Vương cái kia đám rác rưởi, xác thực rất đơn giản. Ồ, phượng nữ tiểu nữ oa hình như gặp phải tai ương. Ngươi muốn không muốn ra tay cứu giúp? Lão Sơn Dương đang muốn nói vài câu, thế nhưng quang ảnh thấy được trước mắt một cái chùm sáng bên trên. Bên trong tòa cung điện kia, có vô số chân quý đạo khí phiêu phù ở trên hư không? Phượng nữ cùng cơ thủy giao hình như là chiếm được một món không phải đạo khí. Bị nhật thần bức bách, xem ra bầu không khí vô cùng nguy cấp, bất cứ lúc nào cũng muốn bạo phát đại chiến. Chúng ta đi, này Trường Sinh Thiên Cung trong bảo vật, bọn họ một cái đều không mang được. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Từ tiến vào Trường Sinh Thiên Cung phía sau, mọi người liền bắt đầu điên cuồng. Trường Sinh Thiên Cung bên trong hầu như đâu đâu cũng có bảo vật. Đại địa dĩ nhiên là dùng tuyệt phẩm linh thạch lát thành. Bên trong cung điện cây cột đá đều là vạn năm noãn ngọc, mà cái bàn ngăn tủ đều là dùng vô thượng linh mộc chế tạo mà thành. Nhìn ra mọi người từng cái huyết mạch căng phồng, hận không thể đem tất cả mọi thứ đều cướp đoạt đi. Nhưng tiếc là chính là Trường Sinh Thiên Cung bên trong có trận pháp lực lượng, vì lẽ đó bọn họ căn bản không mang được. Thế nhưng tiến vào ngũ điện phía sau, bọn họ đã bị sợ ngây người. Linh điện trong linh tinh hội tụ thành dòng sông, phiêu phù ở trên hư không, không biết có hơn mấy ngàn trăm triệu linh tinh. Ngoài ra, còn có vô số thiên tài địa bảo, mỗi bên loại chân quý luyện khí, luyện đan cùng tu luyện linh tài. Dược điện bên trong, tất cả đều là cực kỳ chân quý linh dược, có tới hơn 1.000 cây, trong đó càng là có thêm mấy chục cây dược vương. Đan điện trong đan dược cũng là hội tụ thành dòng sông. Mỗi bên loại chân quý linh đan, bảo đan cùng đạo đan chỗ nào cũng có. Nhìn ra mọi người hoa cả mắt, khí điện bên trong thì lại đều là vô thượng binh khí. Chỉ ít đều là tuyệt phẩm linh khí, bảo khí càng là có hơn 1.000 món, mà chân quý nhất đạo khí cũng có hơn 100 món. Bất quá hầu như đều bị mấy đại thánh địa chi chủ chiếm hết. Sau cùng pháp điện bên trong, nổi lơ lửng vô số ngọc thạch sách cổ, ẩn chứa kinh thiên võ học truyền thừa. Rất nhiều võ giả hầu như đều tập trung ở nơi đó. Chỉ là cái kia chút ngọc thạch sách cổ đều có cấm chế bao phủ. Mấy đại vương giả cũng đều đang công kích cấm chế, muốn có được trong đó võ học truyền thừa. Ha ha ha, đây là 9.000 năm băng tinh tủy, đầy đủ để tu vi của ta đột phá đến thiên nhân cảnh. Ta tìm được một viên phá thần đan, có thể để thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả đột phá đến vương hầu cảnh. Đây là xích hỏa đồng, có thể luyện chế đạo khí đỉnh cấp vật liệu. Ta tìm được cửu chuyển linh sam. Đông đảo võ giả đều đắm chìm đang hoan hô bên trong đại dương. Mỗi một người đều như là hít thuốc lắc giống như, ở Trường Sinh Thiên Cung bên trong tìm kiếm mỗi bên loại bảo vật. Thế nhưng Lăng Tiêu lại biết, những này hay là bảo vật, ở vạn năm trước Trường Sinh Môn xem ra, kỳ thực đều là rác rưởi. Vạn năm trước Trường Sinh Môn, quan sát thiên hạ, quét ngang bát hoang, trong môn bảo vật chỉ có thể sưu tập vô thượng đạo khí, chí tôn khí, chí tôn đan cùng đỉnh cấp chí bảo, mà Trường Sinh Thiên Cung bảo vật, theo Lăng Tiêu cũng đều là vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn dùng còn dư lại. Chân chính bảo vật đã sớm ở đại kiếp nạn bên trong tiêu hao sạch sẽ. Buồn cười những võ giả này ôm rác rưởi làm bảo vật. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, coi như là rác rưởi bây giờ cũng xem như là chí bảo. Dù sao đứng độ cao không giống nhau, những thứ đồ này đối với bây giờ Trường Sinh Môn tới nói vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó cho dù ở trong mắt Lăng Tiêu là rác rưởi đồ vật, không có khả năng để những người này mang đi. Khí điện bên trong, nguyên bản tất cả đạo khí đều bị mấy đại vương giả quét ngang hết sạch. Còn dư lại linh khí cùng bảo khí, mới để cái kia chút môn phái nhỏ uống chút canh. Thế nhưng cơ thủy giao nhưng ở khí điện bên trong góc, phát hiện một thanh rỉ sét thiết đao. Ai cũng không nghĩ tới thiết đao rỉ sắt phía sau, dĩ nhiên phóng ra vô cùng ánh sáng, nóng rực như thần dương, đưa tới vô số người mơ ước. Bởi vì này chuôi đao mặt trên nổi lên ba chữ, Thái Dương đao. Thái Dương đao chính là lấy Thái Dương thần thạch đúc thành, ẩn chứa chí dương chí cương sức mạnh, ví như thượng phẩm đạo khí, uy lực vô cùng. Phải biết, bị mấy đại thánh địa chi chủ chia cắt cái kia hơn 100 món đạo khí bên trong, cũng bất quá chỉ có 3 năm cái thượng phẩm đạo khí. mà bây giờ cơ thủy giao dĩ nhiên chiếm được một cái thượng phẩm đạo khí. Nàng mới tông sư cảnh 9 tầng tu vi, nhất thời liền đưa tới mọi người lòng tham, trong này liền bao quát Nhật Thần, bởi vì Nhật Thần cảm giác được, chuôi này Thái Dương đao cùng hắn huyết mạch liên kết, nếu như có thể được Thái Dương đao, nói không chắc có thể để hắn nắm giữ cùng vương hầu cảnh cường giả đánh một trận sức mạnh. Lúc mới bắt đầu, Nhật Thần còn nói muốn cùng cơ thủy giao trao đổi, nhưng sau đó biến thành cưỡng bức, phượng nữ nhìn không được, này mới ra tay bảo vệ cơ thủy giao, kết quả bị Nhật Thần nhằm vào, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng. Nhật Thần, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chuôi này Thái Dương đao rõ ràng thủy giao muội muội tìm được trước. Nàng không muốn bán cho ngươi, chính là không muốn, ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Phượng nữ ánh mắt lạnh như băng nhìn Nhật Thần đạo, uyển chuyển vóc người bởi vì bầu không khí, mà để trước ngực của nàng sóng lớn mãnh liệt. Phượng nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quản việc không đâu. Ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng Trường Sinh Môn quan hệ mọi người đều biết. Vạn năm trước chính là một nhà. Này Thái Dương đao vốn là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tiền bối lưu lại. Phải làm thuộc về ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông hết thảy. Ta đồng ý lấy dược vương trao đổi. Hy vọng Thủy Giao cô nương không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhật Thần ánh mắt rất lạnh lùng, chậm rãi nói rằng, chương 398. Cúi đầu xin lỗi, nếu chúng ta không giao, ngươi muốn như thế nào? Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Đem cơ thủy giao hộ tống ở sau lưng. Nhưng vào lúc này, trên người mặc thanh long bào, tóc đen rối tung, vóc người khôi ngô long tử đi vào khí điện bên trong. Thản nhiên nói, sư muội, đem Thái Dương đao giao ra đây đi. Thái Dương đao xác thực nên thuộc về Nhật Thần, không để cho ta khó xử. Long tử sư huynh, ngươi dĩ nhiên cùng Nhật Thần đứng chung một chỗ. Hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Phượng nữ sắc mặt có chút khó coi. Không cách nào tin tưởng Long tử dĩ nhiên sẽ giúp đỡ Nhật Thần hướng mình đòi hỏi Thái Dương đao. Làm càn, Long tử sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, sư muội, trước ngươi cùng Lăng Tiêu hỗn cùng nhau, đã khiến đến sư tôn không hài lòng, còn không mau giao ra Thái Dương đao, lại đây bái kiến Nhật Thần. Không thể, phượng nữ lạnh lùng nói, Thái Dương đao là thủy giao sư muội, ai cũng không thể cướp đi, một cái thượng phẩm đạo khí giá trị khó có thể đánh giá. Phải biết bây giờ ở ngũ đại trong thánh địa, thượng phẩm đạo khí đều là trấn phái chí bảo, vô cùng khó kiếm, chớ đừng nói chi là Thái Dương đao này loại sát phạt đạo khí. Căn bản không phải chỉ là một viên dược vương là có thể đổi đi. Sư muội trưởng thành rồi, dám ngỗ nghịch sư huynh. Đã như vậy, vậy thì để cho ta tới nói cho ngươi biết, nên thế nào tôn trọng sư huynh. Long tử ánh mắt lạnh lẽo, cả người tỏa ra một cổ cường đại long uy, hướng về phượng nữ bao phủ mà tới. Chà chà, thực sự là tiền đồ, đường đường hai đại thiên tài, dĩ nhiên bắt nạt hai cái cô gái yếu đuối. Hay cho Long tử, Nhật Thần xem ra cũng chỉ đến như thế. Một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đồng thời bước vào khí điện bên trong. Lăng Tiêu, cơ thủy giao cùng phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Không nghĩ tới ở đây gặp được Lăng Tiêu, mà Nhật Thần cùng Long tử trong ánh mắt nhưng là trong nháy mắt trở nên âm trầm. Còn có nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Mà không sức chiến đấu bọn họ rất rõ ràng, coi như là so với Nhật Thần cùng Long Tử yếu hơn một bậc, nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm. Nhật Thần cùng Long Tử nếu muốn giết ma không cũng rất khó. Thế nhưng Lăng Tiêu là ở trong vòng nhất chiêu, chém giết ma không, cái kia loại ngập trời sức chiến đấu, để Nhật Thần cùng Long Tử đều là vô cùng e dè. Lăng Tiêu, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, Tịch Diệt Vương đang khắp nơi tìm ngươi, chờ hắn đến, sẽ là của ngươi giờ chết. Long tử trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Hắn mơ ước Lăng Tiêu trên người long tộc võ học, nhưng cũng kiêng kỵ Lăng Tiêu sức chiến đấu. Mà Nhật Thần đang nhìn đến Lăng Tiêu sau khi, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Ngươi, đột phá đến rồi thiên nhân cảnh. Nhật Thần chính mình cũng không có phát hiện. Trong giọng nói của hắn thậm chí có vẻ run rẩy. Tông sư cảnh Lăng Tiêu cũng đã có thể đánh bại Nhật Thần. Chém giết ma không? Bây giờ Lăng Tiêu xem ra thực lực tăng mạnh. Trên người tản mát ra khí tức, để Nhật Thần đều cảm giác được tê cả da đầu. Lại như thế nào kinh khủng? Nhật Thần, ngươi thực sự là càng ngày càng tiền đồ. Thật sự muốn Thái Dương đao sao? Lăng Tiêu đem phượng nữ cùng cơ thủy giao ngăn ở phía sau. Vẻ mặt rất hờ hững, ánh mắt bên toát ra tia sáng rực rỡ tràn ngập. Hừ, chúng ta đi. Nhật Thần cùng Long Tử nhìn nhau, ánh mắt cũng rất khó coi. Dĩ nhiên xoay người liền muốn ly khai khí điện. Khí điện bên trong những võ giả kia con người đều phải bỏ ra ngoài. Nhật Thần cùng Long Tử hầu như cũng coi là bát hoang vực trẻ tuổi một đời mạnh nhất hai đại thiên kiêu. Gặp được Lăng Tiêu sau khi, dĩ nhiên cứ như vậy phục nhuyễn. Bất quá nghĩ đến Lăng Tiêu một chiêu thuấn sát ma không, mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái. Cái tên này là cái sát thần, có thể từ Tịch Diệt Vương xuất thủ toàn thân trở ra. Không trách Nhật Thần cùng Long Tử đều phải chịu thua. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Lăng Tiêu lông mày nhíu lại, một luồng mênh mông mà khí thế kinh khủng bộc phát ra. Trong nháy mắt liền để Nhật Thần cùng Long Tử sắc mặt đại biến lên. Luồng khí thế kia cổ xưa thần bí, ẩn chứa vô cùng uy nghiêm cùng thô bạo. Hai người bọn họ cảm giác được phảng phất bị một vị thái cổ chân long theo dõi. Cả người run rẩy, tê cả da đầu, Lăng Tiêu dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Nhật Thần cùng Long Tử nhìn nhau, khóe miệng tràn đầy cay đắng. Người muốn thế nào? Nhật Thần cắn răng một cái, nhìn Lăng Tiêu nói rằng, hướng về Thủy Giao cô nương chịu nhận lỗi. Nếu không thì, hai người các ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thế nhưng là dường như sấm sét ở Nhật Thần cùng Long Tử trong lòng nổ ra. Để hai người bọn họ phảng phất cảm thấy một luồng nguy cơ tử vong giáng lâm. Chỉ cần bọn họ có nữa chữ không, Lăng Tiêu sau một khắc liền sẽ phát động một đòn sấm sét. Giờ khắc này, cái gì đố kỵ, bất mãn, tham lam cùng sát cơ tất cả đều tiêu tán. Nhật Thần cùng Long Tử cảm giác được sau lưng đều ướt đẫm. Bọn họ cảm giác được thời khắc này Lăng Tiêu, tựu như cùng mấy đại thánh địa chi chủ, để trong lòng bọn họ sinh ra một loại khó có thể phản kháng cảm giác. Nhật Thần cùng Long Tử trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Đặc biệt là Nhật Thần ở trong lòng gào thét, sớm biết ở Trường Sinh Môn thời điểm nên không tiếc bất cứ giá nào chém Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhưng dường như một tòa đại sơn, vô hình khí thế lan ra, làm cho cả khí điện đều trở nên cực kỳ bị đè nén đứng lên. Hắn lại trở nên mạnh mẽ, thật là một yêu nghiệt. Phượng nữ cắn môi một cái, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ, Cơ Thủy Giao cũng là đôi mắt đẹp hiện ra quang mang. Thiếu niên này thật là khiến người ta nhìn không thấu, mỗi một lần đều có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Quét ngang tất cả, Thủy Giao cô nương, là ta không đúng, ta không nên mơ ước ngươi Thái Dương Đao, xin ngươi tha thứ cho ta. Này ba khỏa dược vương là của ta bồi tội đồ vật. Nhật Thần trước tiên không nhịn được, hướng về Cơ Thủy Giao sâu sắc thi lễ một cái, từ trong hàm răng nặn ra một câu nói, Thủy Giao cô nương, xin lỗi, viên này chú nhan đan là của ta bồi tội đồ vật. Xin hãy tha lỗi, Long Tử cũng là cả người mồ hôi đầm đìa, cúi đầu xuống xin lỗi, thế nhưng Nhật Thần cùng Long Tử hàm răng đều sắp cắn nát. Thấp xuống khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ, trong lòng tràn đầy cừu hận thấu xương, này một cúi đầu, đối với kiêu ngạo Nhật Thần cùng Long Tử tới nói, quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Thời khắc này, hết thảy thiên tài kiêu ngạo, tôn nghiêm tất cả đều bị Lăng Tiêu dẫm đến nát tan. Ở Lăng Tiêu ra hiệu xuống, Cơ Thủy Giao nhận Nhật Thần cùng Long Tử đưa ra đồ vật. Cảm giác được như là đang nằm mơ giống như, khó có thể tin, kiêu ngạo ngông cuồng tự đại Nhật Thần cùng Long Tử dĩ nhiên sẽ cúi đầu. Có thể thấy được Lăng Tiêu cho bọn họ áp lực là bao lớn. Cơ Thủy Giao thản nhiên nói, nếu hai vị biết lỗi rồi, ta liền không truy cứu, các ngươi có thể lăn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, phảng phất như là đánh đuổi hai cái run rế giống như giơ giơ ống tay áo. Nhật Thần cùng Long Tử trong lòng tràn đầy khuất nhục, ánh mắt đỏ như máu, không nói một lời xoay người ly khai. Mọi người toàn bộ đều sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên chỉ dựa vào khí thế, liền chèn ép Nhật Thần cùng Long Tử không thể không xin lỗi. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa Lăng Tiêu thực sự trở thành bát hoang vực trẻ tuổi một đời vương giả? Hai người này cũng không là đồ tốt, làm sao không làm thịt bọn họ? Lão Sơn Dương thì thầm một tiếng nói, giết bọn họ dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi không cảm giác như vậy so với giết bọn họ càng để cho bọn họ khó chịu sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt có một tia phong mang lấp lóe. Lão Sơn Dương sững sờ, nhếch miệng cười nói, không sai, hai người này liền tính là không chết, sống ở ngươi dưới bóng tối, đời này vô vọng vương hầu cảnh, bất quá Tịch Diệt Vương mấy cái lão tạp mao biết ngươi xuất hiện, lập tức phải tìm tới rồi, đón lấy không thể thiếu một hồi ác chiến. Tịch Diệt Vương sao, không cần bọn họ đi tới, chúng ta trực tiếp đi pháp điện, trận chiến này ta muốn để Tịch Diệt Ma Tông triệt để xóa tên. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt chiến ý tràn ngập, tỏa ra một luồng vô địch ý vị. Chương 399, pháp điện truyền thừa. Pháp điện là Trường Sinh Thiên Cung, là tối trọng yếu một ngôi đại điện. Bởi vì ở Pháp Điện bên trong, có vô số thần công tuyệt học, thậm chí là cường giả chí tôn truyền thừa, cũng là mấy đại thánh địa chi chủ coi trọng nhất đại điện. Pháp Điện rất lớn, nổi lơ lửng vô số ngọc thạch sách cổ, nhưng đều bị cường đại cấm chế bao phủ, người bình thường rất khó chiếm được trong cấm chế võ học. Hạ Hoang chiếm được thiên cấp trung phẩm võ học, Bát Hoang Phá Không Trưởng. Này tính là gì? Nghe nói Đại Hồng Cổ Quốc Thần Chiếu Thái Tử chiếm được một môn thiên cấp thượng phẩm võ học, Vạn Tượng Thiên Ma Đao, thiên cấp thượng phẩm võ học. Nghe nói bây giờ mấy đại thánh địa mạnh nhất võ học, Giao Trì Tông Tử Tiêu Thần Kiếm Quyết cũng là mới thiên cấp thượng phẩm võ học. Đại Hoàng Cổ Quốc lần này thật muốn phát đạt. Đại Hoàng Cổ Quốc Quân Vương cũng nhận được một môn thiên cấp trung phẩm võ học, Vạn Yêu Chân Công. Chà chà, thực sự là số may a. Pháp Điện bên trong, vô số võ giả nhìn bên trong cung điện lơ lửng cái kia chút sách cổ, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam. Rất nhiều người chiếm được địa cấp võ học, cũng có rất nhiều người chiếm được thiên cấp võ học, đưa tới mọi người thốt lên kinh ngạc. Mà ở đại điện trên cùng, nổi lơ lửng lục bộ kim quang sáng chói ngọc thạch sách cổ, tỏa ra khí tức cực kỳ huyền ảo, luận khí thế cũng so với những thứ khác ngọc thạch sách cổ cường lớn hơn nhiều lắm. Này lục bộ ngọc thạch sách cổ mới là mấy đại thánh địa chi chủ mục tiêu. Trời ạ, chẳng lẽ đây là lục bộ cấp chí tôn võ học sao? Trường Sinh Môn thực sự là quá kinh khủng. Nếu là mấy đại thánh địa chi chủ được cấp chí tôn võ học, e sợ trong nháy mắt liền sẽ đột phá đến hoàng giả cảnh chứ. Rất có thể, chỉ là cái kia lục bộ ngọc thạch sách cổ cấm chế cũng quá mạnh. Bọn họ đều công kích lâu như vậy, vẫn không có biện pháp phá mở. Cái kia lục bộ ngọc thạch sách cổ, như 6 viên tiểu mặt trời, tỏa ra tia sáng cực kỳ chói mắt, nhìn ra bọn họ động lòng người không ngớt. Nhật Thần cùng Long Tử đi tới Pháp Điện bên trong, đem Lăng Tiêu xuất hiện tin tức nói cho Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng Tịch Diệt Vương. Cái gì? Tên tiểu xúc sinh này lại vẫn dám xuất hiện? Tịch Diệt Vương trong ánh mắt sát cơ bùng lên, lạnh giọng nói, không sai, Tịch Diệt Vương đại nhân, Lăng Tiêu cái kia tiểu xúc sinh còn nói, muốn đích thân đến đây Pháp Điện, khiêu chiến ngươi. Nhật Thần trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, chậm rãi nói rằng, ha ha ha, khiêu chiến ta, rất tốt, chư vị đạo huynh tiếp tục, ta đi một chút sẽ trở lại. Lần này ta nhất định phải làm thịt tên tiểu xúc sinh này. Tịch Diệt Vương giận quá mà cười, tạm thời bỏ qua công kích cấm chế, ngược lại cái kia lục bộ ngọc thạch sách cổ cấm chế quá mạnh, trong thời gian ngắn cũng không công phá được. Hắn chuẩn bị trước tiên hướng về khí điện, đem Lăng Tiêu chém, để tiết mối hận trong lòng. Lão tạp mao, bản đế đã tới, hôm nay không chỉ là ngươi, hết thảy bức bách Lăng Tiêu vô liêm sỉ đều phải chết. Lão Sơn Dương thanh âm Dương Dương đắc ý vang lên đi ra, cùng Lăng Tiêu cùng đi tiến vào Pháp Điện bên trong. Tất cả mọi người là cả người chấn động, nhìn đi tới Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu một chiêu trong nháy mắt giết ma không, để Tịch Diệt Vương đối với hắn hận thấu xương. Mọi người còn tưởng rằng Lăng Tiêu lấy thủ đoạn đặc biệt rời đi Trường Sinh bí cảnh, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn chưa đi. Hắn sẽ không sợ Tịch Diệt Vương giết hắn sao? Tịch Diệt Vương nhìn đi tới Lăng Tiêu, trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ, cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, liền muốn đối với Lăng Tiêu động thủ. Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn Tịch Diệt Vương một chút, ánh mắt rơi vào cái kia lục bộ ngọc thạch cổ trên sách, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Này lục bộ ngọc thạch sách cổ bên ngoài cấm chế vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là chỉ là vương hầu cảnh cường giả, coi như là hoàng giả cũng khó có thể phá mở. Lăng Tiêu có thể cảm giác được này lục bộ ngọc thạch trong sách xưa tích chứa kinh thế tuyệt học, đây là Trường Sinh Môn gốc gác, cũng là Trường Sinh Môn lại một lần nữa quật khởi căn bản. Ta khuyên ngươi, nếu không muốn chết liền không nên lộn xộn. Lăng Tiêu thanh âm rất nhạt, liếc Tịch Diệt Vương một chút, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Ha ha ha, tiểu xúc sinh, đừng vội phô trương thanh thế, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Tịch Diệt Vương đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, long hành hổ bộ mà đến, cả người khí thế bàng bạc, vương giả uy thế hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà đến, sát cơ cực kỳ rừng rực, như là không tin lời, có thể nhìn một chút ngươi nguyên thần, chết đến lâm đầu còn dám ở trước mặt ta hung hăng. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, tự có một loại thản nhiên tùy ý khí độ. Nguyên thần, Tịch Diệt Vương mắt sáng lên, thế nhưng khi hắn nhìn thấy trong thức hải của chính mình nguyên thần thời gian, trong nháy mắt sắc mặt đại biến lên. Tịch Diệt Vương nguyên thần bị bao phủ một tầng nhàn nhạt hào quang bảy màu, xem ra vô cùng yêu dị, cái kia chút hào quang bảy màu phảng phất ẩn chứa một luồng ăn mòn lực lượng. đang chậm rãi xâm nhập vào trong nguyên thần, để nguyên thần tỏa ra một luồng mục nát tâm ý tiểu súc sinh. Ta trong nguyên thần đồ vật là ngươi làm ra. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt lộ ra một tia vừa kinh vừa sợ vẻ. Trong nguyên thần cái kia chút hào quang bảy màu, để hắn cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Hơn nữa bất luận hắn dùng thủ đoạn gì, căn bản cũng không có cách nào làm sao cái kia chút hào quang bảy màu. Không riêng gì Tịch Diệt Vương, các ngươi cũng có thể nhìn mình một chút nguyên thần. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Âm Dương Vương cùng Hắc Long Vương đám người trên người. Cái gì? Thần sắc của bọn họ đều là biến đổi, vội vã điều tra thức hải của mình, quả nhiên cũng ở nguyên thần xung quanh phát hiện hào quang bảy màu. Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương đều là sắc mặt đại biến. Mà Cơ Phi Huyên tuy rằng cũng nhiễm phải hào quang bảy màu, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra một nụ cười, như có điều suy nghĩ nhìn Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu, những này hào quang bảy màu rốt cuộc là thứ gì? Ngươi muốn làm gì? Liền ngay cả Âm Dương Vương đều không bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Tán hồn quang, Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có ẩn giấu. Tán hồn quang chính là nhằm vào nguyên thần một loại kịch độc. Vô hình vô chất, chính là lấy vực ngoại thiên ma hồn độc luyện chế mà thành. Nếu là bị tán hồn quang nhiễm, nguyên thần sẽ ở trong vòng 3 ngày cấp tốc khô héo. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lăng Tiêu thanh âm nghe vào mấy đại vương giả trong lỗ tai, nhất thời để cho bọn họ sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Pháp điện bên trong, ngoại trừ ngũ đại thánh địa chi chủ là vương hầu cảnh cường giả ở ngoài, còn có 5 cái trưởng lão cũng là vương hầu cảnh. 10 đại vương hầu cảnh cường giả dĩ nhiên toàn bộ đều trúng tăng hồn quang chi độc, để tất cả mọi người là cả người run rẩy, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lăng Tiêu đây là muốn một lưới bắt hết ngũ đại thánh địa sao? Lăng Tiêu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Giao ra thuốc giải, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết hắn, ta tin tưởng trên người hắn khẳng định có thuốc giải. Âm Dương Vương cùng Tịch Diệt Vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, mắt như thiểm điện, ẩn chứa một tia sát cơ lạnh như băng. Ta tự nhiên có giải dược. Lăng Tiêu cười nhạt, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc màu trắng. Sau khi mở ra thì có một loại hương thơm tràn ngập ra, để mấy đại vương giả nhẹ nhàng khẽ ngửi, cũng cảm giác được nguyên thần bên ngoài cái kia chút hào quang bảy màu, phảng phất có một loại muốn tiêu tán xu thế. Như là các ngươi phải ra tay cướp đặt lời, vậy thì nhìn một chút là các ngươi trước tiên cướp được thuốc giải, hay là ta trước tiên hủy diệt thuốc giải. Lăng Tiêu trong tay quang mang chớp thước, có một tầng ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập. Cái kia bình ngọc màu trắng phảng phất bất cứ lúc nào muốn bị ngọn lửa hóa thành hư vô. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giao ra thuốc giải? Hắc Long Vương, Âm Dương Vương, U Minh Vương cùng Tịch Diệt Vương sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng ở sự uy hiếp của cái chết hạ, bọn họ không thể không thấp đầu. Chương 400, uy hiếp Vương Hầu, Giao Trì Vương, xin mời tới đây một chút. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn Cơ Phi Huyên một chút. Hai viên sáng chói màu xanh linh đan rơi xuống Cơ Phi Huyên trong tay, tỏa ra một luồng hòa hợp hương thơm. Nhìn Hắc Long Vương trong mắt nháy liên tục, thông qua linh đan mùi thơm, bọn họ liền biết này hai cái màu xanh linh đan nhất định là tán hồn quang thuốc giải. Lấy trường sinh luyện khí thuật vận công, ăn vào viên linh đan này, tán hồn quang độc tự giải. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, đa tạ. Cơ Phi Huyên khẽ mỉm cười, cùng Giao Trì Tông cái kia vương hầu cảnh trưởng lão mỗi bên phục dụng một viên linh đan, vận chuyển trường sinh luyện khí thuật luyện hóa dược lực. Quả nhiên trong nguyên thần hào quang bảy màu liền triệt để tiêu tán. Các ngươi muốn thuốc giải sao? Lăng Tiêu cười nhạt, ánh mắt rơi vào Hắc Long Vương, Âm Dương Vương, U Minh Vương cùng Tịch Diệt Vương trên người. Lăng Tiêu hiền chất, Trường Sinh Môn cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông vốn là người một nhà, kính xin hiền chất ban xuống thuốc giải. Từ đây ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chỉ nghe lệnh ngươi. Âm Dương Vương nhìn Lăng Tiêu lộ ra nụ cười nhã nhặn. Người một nhà sao? Âm Dương Vương bức bách ta muốn trường sinh luyện khí thuật thời điểm, tại sao không nói chúng ta là người một nhà? Lăng Tiêu hờ hững nói rằng, không chút nào quản Âm Dương Vương âm trầm lại khuôn mặt. Lăng Tiêu, ngươi đến cùng muốn thế nào? U Minh Vương cùng Hắc Long Vương đều là sắc mặt tái nhợt. Trong lòng bọn họ cũng hận không thể lập tức ra tay giết Lăng Tiêu, nhưng là vừa thật sợ không có giải dược, đến thời điểm làm mất mạng liền không đáng giá. Mấy vị đạo huynh, không muốn nghe hắn phô trương thanh thế, cái gì chó má tán hồn quang, chúng ta đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Tịch Diệt Vương cả người khí tức lạnh như băng lan ra, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, liền muốn liều lĩnh ra tay giết Lăng Tiêu. Tịch Diệt Vương biết mình cùng Lăng Tiêu cừu hận khó nhất hóa giải. Lăng Tiêu coi như là cho những người khác thuốc giải, cũng sẽ không cho hắn. Tịch Diệt đạo huynh bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta trước nghe một chút hắn đến cùng muốn cái gì. Hắc Long Vương, U Minh Vương cùng Âm Dương Vương sợ hết hồn, vội vã ngăn cản Tịch Diệt Vương. Nếu là Lăng Tiêu thẹn quá thành giận bên dưới phá hủy thuốc giải, coi như là bọn họ giết Lăng Tiêu thì có ích lợi gì? Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Âm Dương Vương lạnh lùng nói. Hắn biết Lăng Tiêu nói ra tán hồn quang chi độc, nhất định có mưu đồ. Thông minh, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Đem bọn ngươi từ trường sinh bí cảnh bên trong cướp đoạt đi ra hết thảy bảo vật. Toàn bộ đều giao cho ta, bao quát các ngươi pháp bảo chứa đồ bên trong chính các ngươi cất giấu. Ngươi nằm mơ, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương trong ánh mắt sát cơ lóe lên. Từ trường sinh bí cảnh bên trong cướp đoạt đi ra bảo vật còn chưa tính, nhưng là bọn hắn pháp bảo chứa đồ trong bảo vật, đều là bọn hắn suốt đời cất giấu. Lăng Tiêu dĩ nhiên giở công phu sư tử ngoạm, để cho bọn họ giao ra tất cả mọi thứ. Chư vị, bảo vật đã không có, còn có thể lại tìm trở về. Thế nhưng mệnh có thể chỉ có một lần. Các ngươi nghĩ rõ ràng, dùng trên người các ngươi bảo vật, đến trao đổi một cái mạng, chẳng lẽ không đáng giá sao? Lăng Tiêu cười nhạt, phảng phất chút nào đều không nhìn thấy tứ đại thánh địa chi chủ sẽ phải phun lửa ánh mắt. Nhiều nhất, chúng ta đem từ trường sinh bí cảnh bên trong cướp đoạt đi ra bảo vật giao cho ngươi. Ngươi cũng không nên lòng tham không đủ rắn nuốt voi, cẩn thận đem mình cho sanh bạo. Âm Dương Vương lạnh lùng nói, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu một chút nể mặt đều không lưu. Chư vị, cùng hắn phí cái gì lời, trực tiếp giết tên tiểu xúc sinh này, đem thuốc giải đoạt lại. Tịch Diệt Vương trong lòng cực kỳ nổi giận, hận không thể ngay lập tức sẽ muốn giết Lăng Tiêu, mà Hắc Long Vương cùng U Minh Vương thì lại là có chút dãy giụa. Bọn họ đều sống mấy trăm năm, sống được càng lâu, lại càng sợ chết, nếu như có thể trả bất cứ giá nào trao đổi thuốc giải, bọn họ cũng hết sức đồng ý, chẳng qua là sau khi đổi được thuốc giải về sau đó mới đem Lăng Tiêu chém chính là. Nhưng Lăng Tiêu lại muốn trên người bọn họ tất cả bảo vật. Này để cho bọn họ căn bản là không có cách tiếp thu. Lúc nào đường đường thánh địa chi chủ dĩ nhiên luân lạc tới cũng bị người uy hiếp mức độ. Đông đảo võ giả cũng đều là ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Nhật Thần cùng Long Tử. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng thần sắc tức giận. Chẳng lẽ nhọc nhằn khổ sở vơ vét bảo vật, quay đầu lại phải tiện nghi Lăng Tiêu tên tiểu xúc sinh này. Chư vị, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu là nguyện ý trao đổi, liền đem tất cả bảo vật cho ta, nếu không thì, sẽ chờ sau 3 ngày chuẩn bị hậu sự đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, đối mặt đông đảo vương hầu cảnh cường giả, không có một tia e ngại vẻ. Được, rất tốt, tiểu tử thực sự là hậu sinh khả úy a, không nghĩ tới lão phu sống cả đời, dĩ nhiên thua ở một cái tiểu tử trong tay. Ta đồng ý với ngươi trao đổi, đây là ta chiếc nhẫn chứa đồ, trường sinh bí cảnh trong bảo vật, cùng với ta suốt đời cất giấu đều ở trong đó. Chỉ cần ngươi đem thuốc giải giao cho ta, nó sẽ là của ngươi. Cuối cùng, U Minh Vương nhất thỏa hiệp trước, tuy rằng trong ánh mắt của hắn cũng đầy vẻ đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy bảo mệnh quan trọng nhất. Liền giao ra bảo vật còn chưa đủ, ngoài ra ngươi nhóm còn muốn lập xuống thiên đạo lời thề. Bắt được thuốc giải sau không được ra tay với ta, bằng không chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu hờ hững nói rằng, tu luyện ra võ đạo nguyên thần sau khi lấy võ đạo nguyên thần sức mạnh lập xuống thiên đạo lời thề cũng sẽ bị thiên đạo ràng buộc. Nếu là vi phạm lời thề, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi mất hết, nặng thì chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu để những này vương hầu cảnh cường giả lập xuống lời thề, cũng ngăn chặn bọn họ bắt được thuốc giải sau, liền ra tay với Lăng Tiêu tâm tư. Được, chỉ cần linh dược cho ta tán hồn quang thuốc giải, ta chắc chắn sẽ không ra tay với Lăng Tiêu, nếu không thì liền để ta chết không có chỗ chôn. U Minh Vương cũng lưu manh, trực tiếp lập được thiên đạo lời thề, một tia nguyên thần lực lượng dung nhập vào trong hư không. Kỳ dị lời thề sinh thành, U Minh Tông cái kia vương hầu cảnh trưởng lão cũng giống vậy lập được thiên đạo lời thề. Sau đó U Minh Vương đem một chiếc nhẫn chữ vật giải trừ dấu ấn nguyên thần, ném cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn sang trong nhẫn chữ vật bảo vật, biết U Minh Vương hẳn là không tư tàng, liền đem hai viên thuốc giải ném cho U Minh Vương. U Minh Vương cũng không đáp lời. Kết quả thuốc giải sau khi cùng cái kia vương hầu cảnh trưởng lão lập tức ăn vào, vận chuyển trường sinh luyện khí thuật, chỉ chốc lát sau liền giải trừ tán hồn quang chi độc. Cái kia chút hào quang bảy màu sau khi biến mất, U Minh Vương trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được cả người khoan khoái. nhưng nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt nhưng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu, chiếc nhẫn chữ vật kia bên trong, tích chứa hắn suốt đời thu gom, giá trị không thể đánh giá, để hắn vô cùng đau lòng. U Minh Vương trong ánh mắt quỷ khí tràn ngập, thần mang lấp lóe, cùng cái kia vương hầu cảnh trưởng lão nói nhỏ một tiếng. Được, chúng ta cũng nguyện ý trao đổi. Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng Tịch Diệt Vương cũng đều là nhịn đau đem pháp bảo chứa đồ lấy ra, giải trừ dấu ấn nguyên thần, đồng thời lập được thiên đạo lời thề, lấy pháp bảo chứa đồ đổi được Lăng Tiêu trong tay thuốc giải. Chờ đến Âm Dương Vương, Hắc Long Vương, Tịch Diệt Vương cùng U Minh Vương tứ đại thánh địa chi chủ, cùng với bốn cái vương hầu cảnh trưởng lão đều giải trừ tán hồn quang chi độc sau, bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ xa lạ, tràn ngập sát cơ. Làm sao, vừa lập xuống thiên đạo lời thề liền muốn đổi ý sao? Các ngươi này đám lão tạp mao, cẩn thận đều phải chết không có chỗ chôn. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Hết chương 400 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.